Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rằng mà kệ xảy ra chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt hay sao? Sao em có thể để cho em một mình cô đơn con được chứ? Anh không làm được. Tề Lãng, Uông Thình Thình ngủ ngơ luôn tại chỗ, vừa đau vừa cảm động, nước mắt cứ thế mà tràn mề. Em nghe rõ đây, đứa bé là con của chúng ta, anh muốn cùng em nghênh đón con chào đời. Quát xong lại dịu dàng nói, được rồi, đừng khóc. Khóc thành như vậy sao có sức lực mà sinh con. Anh vẫn không quên đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Đi, lấy ra tự tin mà em dùng để mê hoặc anh thần hồn điên đảo. Chúng ta cùng nhau đi đánh giặc. Uông Tình Tình vừa khóc vừa đồng ý với yêu cầu của Tề Lãng. Đúng là một đôi vợ chồng khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười. Sắp vào phòng sinh rồi mà còn ầm ĩ, khiến người khác cảm thấy vui mừng. Đang nghĩ xong, họ vẫn dựa vào nhau. Đó mới là điều quan trọng. Dương Dị Ân khẽ cười nhìn bóng dáng họ, cho đến khi cửa phòng sinh hoàn toàn đóng lại. Một mình cô ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện, lặng lặng chờ đợi. Xung quanh đều yên tĩnh, nghe tai của Dương Dị Ân không ngừng vang lên như câu nói của học trưởng Tề Lãng. Uông Tình Tình, em là người ngu ngốc, lúc này còn kệ mạnh. Lúc chúng ta kết hôn không phải đã thề rằng mà kệ xảy ra chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt. Sao anh có thể để em một mình cô đơn sinh con được chứ? Anh không làm được. Sao anh có thể để em một mình cô đơn sinh con được chứ? Anh không làm được. Anh không làm được. Học trưởng Tề Lãng nói không sai. Một mình sinh con rất cô đơn, rất đáng sợ. Dương Dị Ân còn nhớ rõ cái đêm 5 năm trước, vì Bách Mộ Khắc đi công tác ở Mỹ, một mình cô nằm trên phòng sinh, bị đau đớn hành hạ đến chết đi sống lại. Cứ tưởng rằng mình sẽ chết, thật vất vả mới sinh được một cặp con trai. Lần đầu tiên nhìn thấy bé thì khuôn mặt cả hai đều đầy nếp nhăn. Cô kích động bật khóc thật lớn, khiến dì quản gia đi theo cô đến bệnh viện sợ hãi. Bây giờ nhớ lại thấy thật buồn cười, lúc ấy thì lại khóc cả nước mắt. Dương Dị Ân vẫn chờ bên ngoài, cho đến khi Uông Tinh Tinh thuận lợi sinh em bé rồi được đưa về phòng bệnh, cô mới rời đi. Nghe cô y tá nói, đôi vợ chồng dở hơi kia nghe được tiếng em bé khóc, vì quá cảm động cũng khóc theo. Ký bác sĩ phải thở dài, trực tiếp phong họ là gia đình thích khóc. Cạnh nhau cũng là một loại hạnh phúc. Uông Tinh Tinh và học trưởng Tề Lãng chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như cô nói cô rất hâm mộ cách sống chung của họ, có phải cô quá tham lam hay không? Nhưng thật sự cô rất hâm mộ. Ra khỏi bệnh viện, ngẩng mặt nhìn những vì sao trên trời. Dù Dị Ân không có bà tài xế tới đón, một mình cô bắt xe buýt đi vòng quanh thành phố, sau đó mới trở về khu chung cư cao cấp. Lúc ở bệnh viện cô không thấy đói, nhưng khi xuống xe buýt lại cảm thấy dạ dày trống rỗng. Dù Dị Ân nhìn đồng hồ đeo tay, 10 giờ tối. Trời ạ, trễ vậy rồi sao? Khó trách cô cảm thấy đói. Cô nhanh chóng đi về nhà. Vừa nghĩ điều đầu tiên khi cô vào nhà đó là nấu cho mình một tô, vừa đưa tay lên gõ gõ cái đầu mình mơ hồ một chút. Quẹt thẻ ra xong, vào Dương Dị Ân liền bước vào thang máy đi lên lầu. Mỗi hộ gia đình sẽ ở một lầu trong tòa nhà cao cấp này. Hơn nữa cũng không có nhiều gia đình ở đây. Mỗi gia đình có thẻ tự riêng để đi thẳng lên tầng của mình. Độ an toàn ở đây rất cao. Khi đi ra khỏi thang máy, một tay phải vừa lấy chìa khóa trong túi sách. Dương Dị Ân vừa ngẩng đầu để nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ngay trước cửa nhà. Cô ngơ ngác đứng im tại chỗ. Mộ Khắc. Nghe thấy có người gọi mình, Bạch Mộ Khắc xoay người lại, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, làm người khác vừa kính vừa sợ. Hầu như mỗi lần thấy khuôn mặt này, tim Dương Dị Ân đều không tự chủ được đập thình thịch. Uông Tình Tình luôn nói anh không chỉ mặt lạnh, giọng nói cũng lạnh, gương mặt lạnh giá nhìn sao cũng cảm thấy không thoải mái, cộng thêm giọng nói không có chút nhiệt độ, người nào đến gần người đó sẽ bị cảm. Trong mắt cô, sự lạnh lùng của anh là sự oai hùng mà người khác không có được, làm người ta sùng bái. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của anh, người cô lại rộn ràng. Nhưng rộn ràng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì nhiều lúc cô cũng bị sự lạnh lùng của anh làm cho đông cứng. Cô đi về phía anh, ngẩng mặt lên nhìn về phía cơ thể cao lớn. Cô nén vui mừng trong sự dịu dàng hỏi, sao hôm nay đã về rồi? Rõ ràng thư ký nói sáng ngày mốt mới lên máy bay cơ mà. Công việc rất thuận lợi, hai bên bàn bạc xong liền ký hợp đồng. Giọng nói lạnh lùng vang lên, chúc mừng anh. Cô nở nụ cười chân thành chúc mừng anh, nhân tiện đưa tay nhận lấy áo khoác ngoài trên tay anh. Trễ vậy rồi, xem không bảo tài xế đi đón. Lúc nãy khi anh về nhà, anh thấy xe chuyên dùng để đưa cô ra ngoài vẫn đỗ ở bãi đậu xe. Tưởng rằng cô ở nhà, anh ngờ giờ cô từ bên ngoài trở về. Tình Tình, chính là người làm phụ dâu cho em khi chúng ta kết hôn. Hôm nay cô ấy sinh con, em đợi ở bệnh viện, không có chú ý thời gian lúc trở ra thì đã tối. Cảm thấy gọi điện bảo tài xế đến đón rất tốn thời gian, cho nên tự mình đón xe buýt về. Anh đáp một tiếng. Dương Dị Ân há hốc mồm. Vậy thôi ư? Cô nói một tràng dài, anh lại đáp giống như bị táo bón. Chẳng lẽ anh không vui? Dương Dị Ân lén lén nhìn anh, phát hiện khuôn mặt như trước, ngay cả lông mày cũng không nhíu. Không biết tại sao cô cảm thấy hơi thất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net